cha nuôi, con hận người, chương 81, góc truyện audio.com. A, tiếng rên của cô càng khiến anh hưng phấn, ngón tay nghịch ngợm không ngừng khuấy động trong cô càng đút càng sâu. Anh lưu luyến mà buông tha cho đôi môi của cô, không khí được ùa vào cô như tham lam hít lấy hết oxy, cánh môi bị anh hôn đến sưng đỏ. Một tay anh xé rách áo cô để lộ ra một cơ thể đẹp đến động lòng người, hai bầu ngực căng tròn nhấp nhô theo từng nhịp trước mặt anh. Đôi môi anh dần dần hôn xuống cổ, xuống xương quai xanh rồi tiếp đến là bầu ngực căng tròn tìm nụ hoa mà cắn mút. Cảm giác tê dại truyền đến não bộ, cổ họng không tự chủ mà phát ra tiếng rên. A, đừng, em thật đẹp, anh không thể kìm chế nổi nữa. Giọng anh khàn đục như cố đè nén dục vọng, ngón tay anh ngày một nhanh hơn luật động phía dưới. Cả cơ thể cô run run ưỡn lên phía trước, hai tay ôm lấy cổ anh càng siết chặt, đến khi phía dưới truyền đến cảm giác ươn ướt, một dòng chất lỏng chảy ra ướt cả một bàn tay anh. Anh hài lòng nhìn bàn tay thấm đẫm dòng nước ngọt ngào của cô mà mỉm cười. Em xem, anh giơ bàn tay đến trước mặt cô. À, cô ngại ngùng nhìn thứ DM thủy dính trên bàn tay anh mà ngại ngùng che mặt. Anh chồm người dậy cởi hết bộ âu phục đang vướng víu, giải phóng cậu bé phía dưới đã cương cứng, nắm lấy bàn tay cô để vào thứ nam tính, cảm giác ướt nóng truyền đến khiến cô giật mình nhìn thẳng vào thứ cương cứng nằm trong tay không chớp mắt. Cô muốn rút tay ra nhưng anh lại đè xuống khiến cô không nào rút được. Em xem nó vì em mà cứng lên đấy. Anh nói bậy, cô xấu hổ mặt đỏ ửng quay sang chỗ khác, anh có thể cho nó vào không? Anh ghé sát tai cô, giọng nói trầm thấp truyền đến từng hồi cảm xúc, ánh mắt anh đã mơ màng một màu xương trắng, vầng trán toát mồ hôi hột. Tay anh đặt cư long ngay vị trí cửa miệng hoa huy tê, sẵn sàng tiến vào. Cô nhìn anh rồi lại nhìn vật nam tính trong tay anh, có hơi sợ nhìn anh thống khổ cố nhịn vì cô mà mềm lòng gật đầu một cái. Anh vui mừng âu yếm nhìn cô, hông từ từ chuyển động đâm vào hoa huy tê. Một cảm giác ấm nóng đến tê dại truyền đến từng dây thần kinh, hai chân cô tự động giang ra, miệng phát ra những tiếng kêu mê hoặc như đánh vào tâm trí anh. Anh dùng sức đâm sâu hơn rồi rút ra rồi lại đâm vào, càng lúc càng nhanh càng sâu. Cô có cảm giác vật nam tính chạm đến tận tử cung, bên trong cô siết chặt lấy anh. Nhanh, nhanh quá, chậm lại, giọng nói run run, móng tay cô bấu chặt lưng anh tạo thành những vết xước dài. Anh vẫn luận động ra vào trong cô, môi cắn mút khắp cơ. Thể cô tạo ra những vết bầm tím, tóc anh ướt đẫm từng hạt mồ hôi rơi đọng xuống bờ vai gầy gò của cô. Hơi thở hổn hển, đầu óc quay cuồng, tâm trí cả hai hỗn loạn chìm đắm trong dục vọng lưu luyến. Giờ phút này cô muốn tận hưởng, dùng cơ thể để cảm nhận cái gọi là hạnh phúc nhất thời. Anh khẽ gầm lên đem tất cả thứ tinh túy nhất bắn vào sâu trong tử cung cô. Cơ thể anh gục ngã nằm trên ngực cô tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc. Cô đưa tay ôm lấy đầu anh, tay vuốt tóc sau gáy, ánh mắt thoáng hiện vài tia đau thương. Anh mệt mỏi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, còn cô vẫn thức. Cô yếu ớt nhấc cơ thể anh khỏi cơ thể cô, ngồi dậy. Quần áo của cô đã bị anh xé rách, cô chỉ biết lấy đỡ áo sơ mi của anh mà mặc. Cô chỉnh lại chỗ nằm cho anh, với tay lấy chiếc áo vest quăng dưới đất đắp cho anh. Tay cô vuốt ve mái tóc, ướt đẫm rồi từng đường nét trên gương mặt anh, môi áp lên môi anh trao một nụ hôn tạm biệt. Đây sẽ là lần cuối em trao trái tim cho anh. Tạm biệt, cô mở cửa bước xuống xe, vừa đi vừa khóc. Đêm nay cô muốn khóc đem bao nhiêu uất ức trong lòng tuôn ra ngoài. Chỉ đêm nay thôi cô muốn một lần nữa được yêu anh. Cô bước tới chỗ đậu xe, mở cửa ngồi vào ghế lái, thẳng thừng phóng ngang qua xe anh chạy thẳng về Lợi Gia. Xe cô dần dần khuất trong bóng tối. Thẩm Tư Linh, từ giờ trái tim mày sẽ đóng lại mãi mãi. Cách chương.